Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 958, lấy đao tên. Cái này một phiến hoàn thủ đao rơi xuống màn đao, cực kỳ giống đến từ thiên khung thẩm phán. Sao hoành đao nặng hơn, sắc bén hơn, bá đạo hơn, càng làm cho người ta sợ hãi. Mà sao hoàn thủ đao còn muốn làm người ta sợ hãi, những thứ này đến từ Duyện Châu các người đàn ông. Đám này cầm đao các người đàn ông, ở chỗ này tiền chiến, Mộc Hoãn đứng ở hắn tự mình chọn lựa ra những người đàn ông này trước mặt. Dùng để khích lệ tinh thần nói nhưng cũng không có nhiều ít. Duyện Châu xưa nay bị người gọi là quan ngoại, chúng ta xưa nay được gọi là man tử. Vô số người nói qua, Duyện Châu các nam nhân tham tiền sợ chết vừa nặng lợi vong nghĩa. Còn nói chúng ta thô bỉ vô lễ thiếu thiếu giáo hóa. Mà đây, chính là ta tại sao phải cầm các ngươi đơn độc lựa ra thành lập đao doanh. Hắn nhìn những thứ này người đàn ông lớn tiếng nói. Hôm nay sẽ để cho những cái kia phủ binh thấy rõ ràng. Thiên hạ nặng nghĩa người. Không ai bằng Duyện Châu người đàn ông. Thiên hạ trí duệ người. Vậy không ai bằng Duyện Châu người đàn ông. Đao, Mộc Hoãn quát lên một tiếng lớn. Đao, đao, đao. Tiếng như sấm sét, 3600 Duyện Châu người đàn ông cầm hoàn thủ đao giết ngược vọt vào phủ binh đám người. Những cái kia hoàn thủ đao giống như là phù lên ma quỷ oai. Những thứ này người đàn ông giống như là bị giao cho chiến thần lực. Bắc Cương biên quân, đối kháng Hắc Võ Thiện chiến dũng sĩ, nguyên bản có 7-8 phần 10 xuất từ Duyện Châu. Chỉ có Duyện Châu người đàn ông có thể cùng Hắc Võ người đấu sức liều giết không rơi hạ phong. Làm sao hiện tại liền có thể bị người xem thường? Mộc Hoãn một trong đao rơi xuống. Trước mặt phủ binh thân thủ chia lìa. Một đao một đao một đao một đao, đây là rừng đao. Đây là màn đao. Đây là đao bọc. Đao danh các người đàn ông. Trung bình một cấp thân cao coi như là so với đối diện đại sở phủ binh cũng phải cao nửa cái đầu. Chừng. Đã từng tại đối kháng Hắc Võ người trên chiến trường, chỉ có Duyện Châu các người đàn ông tạo thành trọng giáp doanh, có thể để cho Hắc Võ người làm tránh lui. Nhưng mà đại sở vỡ loạn, Duyện Châu bên kia nạn thổ phỉ tối đa, cho tới mọi người nói tới Duyện Châu cũng chỉ có hoang man và vô lễ. Ninh Vương muốn giết đi ra một cái trời mới hạ, khai thiên hạ công, xung phong trước nhất người, phải là ta đao doanh. Phải là ta Duyện Châu tráng sĩ. Mộc Hoãn điên rồi vậy liều chết xung phong chém. Điên rồi vậy lớn tiếng gầm thét. Hắn điên cuồng. Hắn gào thét. Kéo theo những thứ này Duyện Châu các người đàn ông đều biến thành xuống núi Duyện Châu hổ. Cơ hồ không có ở trên chiến trường chính diện đối địch sợ qua phủ binh. Thật sự là sợ. Bọn họ trơ mắt nhìn một cái đao binh bị người phách chém đứt nửa bên bả vai. Một bên trào máu một bên đỏ mắt tiếp tục chém. Cho đến ngã xuống thời điểm. Hắn cũng không có bởi vì đau trở lui sốc. Một tên bị trường thương thọt xuyên ngực Duyện Châu đao binh. Lại là phát lực đi về trước nhanh xông lên. Để cho cán thương ở thân thể mình bên trong xuyên qua. Sau đó một đao quét rớt phủ binh đầu người. Còn có đao binh bị đụng ngã lăn trên đất sau đó. Thuận thế ôm lấy địch nhân hai chân nhào tới. Sau lưng bị địch nhân một đao chém rơi. Mà hắn còn siết chặt địch nhân cổ. Không kịp bóp chết. Vậy thì cắn một cái ở phủ binh cổ không buông ra. Như vậy hung hãn lối đánh. Như vậy hung hãn khí thế. Đã từng được gọi là thiên hạ trí duệ đại sở phủ binh. Lần này không thể không bị người chính diện mới vừa lần lượt tháo chạy. Bên phải dẫn quân vệ hơn 30.000 người chủ công. Trận thứ nhất bị đè xuống sau đó, lại là ước chừng tổn hao 8.000 người trở lên. Phủ binh giống như là thủy triều như nhau lui xuống đi. Thi thể trên đất bao phủ toàn bộ bờ sông. Đám kia liền áo giáp cũng không mặc Duyện Châu các người đàn ông. Nắm bọn họ hoàn thủ đao vung cánh tay hô to. Một tiếng gào thét. Giống như là sơn hổ gầm thét. Nhưng mà tài lui xuống đi chốc lát. Phía sau đốc quân đội bắt đầu bắn tên. Đi xuống phủ binh lại bị bức bách lần nữa đánh trở lại. Bọn họ hao phí 8.000 sinh mạng của binh lính tài công phá 3 tầng cự mã cọc và trận lá chắn. Nếu như lúc này rút lui đi xuống, những thứ này tất cả đều đổi được không có ý nghĩa. Cho nên Cảnh Dương Nhứ không cho phép người hắn như vậy lui xuống đi. Bất kể là thân là dẫn quân tướng lãnh chức trách, vẫn là bên phải dẫn quân vệ đại tướng quân kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn như vậy thả bỏ. Cùng ta giết tới đi. Cả người làm máu Cảnh Dương Nhứ phát lực về phía trước. Binh lính sau lưng lần nữa giống như hồi chiều sóng như nhau nhào lên. Thấy bên phải dẫn quân vệ lần nữa đi lên, Mộc Hoãn Chi dụng hoàn thủ đao chỉ phía trước một cái. Tặc nhân không những không hàng, lại còn dám nữa tới. Theo ta phá. Đao binh đón bên phải dẫn quân vệ lại xông tới. Một đao rơi, tay cụt bay. Một đao rơi, đầu người dậy. Một đao rơi, thân phận cách. Một đao rơi máu thành sông. Trên sườn núi cao, Đường Thất Địch buông xuống ngàn dặm mắt phân phó nói. Tất cả cung tiễn thủ ném bắn, cắt đứt địch quân sau đội, cho đao doanh cơ hội. Theo tiếng kèn lệnh vang lên, Ninh quân cung tiễn thủ chỉnh tề thanh trường cung nâng cao. Hô đích một tiếng, mưa tên dày đặc như bão mưa đổ bay như nhau chăn đệm đi ra ngoài. Không ngừng ném bắn dưới, liền đem bên phải dẫn quân vệ sau đội ngăn trở ở phía trước xung phong, ở phía trước mấy ngàn người liền mất đi hậu viên. Nhưng mà hai bên đều đã giết cặp mắt đỏ lên. Kẻ địch không lùi, cũng không ai lui. Cảnh Dương Nhứ mạch đao nặng nề, một đao đem nhào tới Diện Châu người đàn ông vươn người quét gãy. Nửa người trên liền té ở trước người hắn, lại một đao từ dưới đi lên quét ra đi. Đối diện Ninh quân binh lính bị mổ bụng, máu và ruột trong nháy mắt liền bị đè ép đi ra. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được ở Ninh quân bên trong, một cái cả người là máu trẻ tuổi tướng quân gào thét hướng hắn vọt tới. Vậy cầm hoàn thủ đao từ chỗ cao rơi xuống, hung hãn chém về phía Cảnh Dương Nhứ đầu lâu. Cảnh Dương Nhứ hai tay giơ lên mạch đao, đương một tiếng, hoàn thủ đao chém ở mạch đao trên chuôi đao, thanh âm chấn người trong lỗ tai cũng từng trận tê dại. Một đao bị ngăn trở, nhưng mà Mộc Hoãn nhưng căn bản không có dừng lại, hai tay nắm hoàn thủ đao cán đao, cứ như vậy một đao đi cán đao trên chém. Người ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản, mỗi một tiếng ngăn cản chữ chính là một đao chém xuống. Hung mãnh như vậy dưới, Cảnh Dương Nhứ căn bản là rút ra không ra tay tới phản kích. Bị một đao chấn không ngừng rút lui. Mộc Hoãn một trong đao rơi xuống, hắn liền giơ cán đao đi lên một nghênh. Hai người trên hai cánh tay bắp thịt đều đã bạo khởi. Cảnh Dương Nhứ biết tiếp tục như vậy không được, chợt đi xuống một ngồi xổm sau rót chân khí lực đứng dậy. Hai tay đỡ mạch đao cứng rắn trên đỉnh đi. Đương một tiếng, cái này một tí quả nhiên đem hoàn thủ đao văng ra. Cảnh Dương Nhứ bắt cơ hội, một chân đạp hướng Mộc Hoãn ngực, nhưng không nghĩ tới Mộc Hoãn cũng ở đây cùng trong chốc lát một chân đạp tới. Hai người tất cả đều bị đạp trúng, đồng thời đi về sau té ngửa. Nhưng mà Cảnh Dương Nhứ trên người có trọng giáp, đứng dậy thời điểm hiển nhiên không sánh bằng trên mình chỉ có một cái áo mỏng Mộc Hoãn. Người ngăn cản ở sao? Mộc Hoãn hai tay cầm đao quăng lên tới liền phách. Cái này một đao hù được Cảnh Dương Nhứ trên mặt biến sắc. Không lên nổi chỉ có thể đi một bên lăn lộn. Hơi chậm hơn một ít. Cái này một đao liền chém ở hắn vai giáp trên. Đao rơi. Vai giáp bị bổ ra. Còn có bả vai gần chót vị trí một tầng máu thịt cũng bị bổ xuống. Ngươi lại ngăn cản à? Mộc Hoãn gầm thét bên trong một chân đạp ở Cảnh Dương Nhứ sau lưng trên. Cảnh Dương Nhứ ngã nhào xuống đất. Mộc Hoãn cất bước tiến lên. Vùng đao thì phải chém xuống. Là cứu chủ đem. Phía sau mấy tên phủ binh liên phát đếm mũi tên. Mộc Hoãn vùng đao trẻ chém trong đó hai cây. Còn có một chi bắn thủng hắn bả vai. Mộc Hoãn bên trái giơ tay lên đem mưa tên rút ra. Hất tay đem mũi tên này ném ra ngoài. Mũi tên kia chính giữa cách đó không xa phát mũi tên người cổ. Mộc Hoãn nhìn một cái đang giãy giụa đứng dậy Cảnh Dương Nhứ. Lại là một chân đạp ở hắn sau lưng. Cảnh Dương Nhứ trên mình áo giáp nặng nề. Lại bị thương, bị đạp quỳ xuống. Dưới sự tức giận cũng là một tiếng gầm thét. Nghịch tặc, kêu ngươi mẹ. Mộc Hoãn xông tới một đao càn quét. Hoàn thủ đao hóa thành một đạo vầng sáng trắng từ cảnh dương nhứ trong cổ càn quét mà qua. Mộc Hoãn đem đầu người bắt ngửa đầu hô to. Đao danh Mộc Hoãn, chém địch đại tướng quân một người. Hô, bốn phía Diện Châu đao binh chỉnh tề kêu lên. Giống như là lôi bộc đến nhân gian. Mộc Hoãn xách cái đầu người kia lần nữa về phía trước. Hắn thấy bị ném một mũi tên cái đó quân sở binh lính cũng chưa chết. Dẫu sao tay ném đi ra mưa tên lực độ cũng kém chút. Hơn nữa khoảng cách cũng không phải là gần như vậy. Chỉ là người nọ đã hù được chân mềm. Hắn đi qua một cước đem người đạp lộn mèo. Lần sau hướng lão tử đầu bắn tên. Có nghe thấy không? Một đao chém xuống. Hắn dưới trướng những binh lính kia. Tất cả đều vung cánh tay hô to. Bị cắt đứt ở nơi này mấy ngàn tên phủ binh. Bị đuổi giết trước tất cả đều chém chết. Cái này một chàng chém giết 3.600 đao binh, tổn thất 900 những người khác, nhưng chém chết 4.000 hơn bên phải dẫn quân vệ phủ binh. Còn bao gồm đại tướng quân cảnh Dương Nhứ, trên sườn núi cao đường thất địch thấy một màn này, chỉ là khẽ vuốt cằm. Nếu như không phải là hắn hạ lệnh tất cả cung tiễn thủ ném bắn, ngăn cản bên phải dẫn quân vệ sau này đội ngũ đi lên. Cái này 3.600 đao binh tổn thất tuyệt đối vượt quá hơn 900 người. Hắn biết những cái kia Diện Châu các người đàn ông trong lòng cũng nín một cổ lửa giận. Cần một chàng chém giết cầm cái này cổ lửa giận thả ra ngoài. Cho nên hắn sáng lập một cái chiến trường. Để cho đao danh các huynh đệ giết niềm vui tràn trề. Cũng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Giết cặp mắt đỏ lên đao binh một khi xông quá ác rơi vào bên phải dẫn quân vệ trong đội ngũ. Cái này 3.600 người. Cho dù chém chết 10.000 người. Cho dù chém chết 20.000 người. Có thể lại có ý nghĩa gì? Đại tướng quân cảnh Dương Như chết trận. Bên phải dẫn quân vệ không thể làm gì khác hơn là lui xuống. Trên đất bỏ lại vô số thi thể. Đao binh các người đàn ông. Từng cái một dùng bọn họ hoàn thủ đao gõ ngực, bọn họ không có mặc trước áo giáp, đao vỗ vào ở trên ngực bóc bóc vang. Mộc Hoãn thấp đầu nhìn xem trong tay cái đầu người kia. Sau đó chậm rãi người đầu dơ cao. Từ trận chiến này bắt đầu, đao binh doanh, muốn giết đi ra sở hướng vô địch uy danh. Hô, hô, từng tiếng hô to, rung động thiên địa, dòng sông trên, chiếc kia giang diêu chiến thuyền mũi thuyền. Giờ ngàn dặm mắt Dương Huyền cơ thấy được bên phải dẫn quân vệ lui xuống. Cũng nhìn thấy cái đó trẻ tuổi Ninh quân tướng lãnh giơ lên cảnh Dương Như đầu người. Hắn sắc mặt tái xanh, khí môi đều ở đây hơi run rẩy. Truyền lệnh, Dương Huyền cơ lớn tiếng nói. Trắng Khai phủ tiếp nhận tiên phong đại tướng quân. Hôm nay không bắt được Bãi Cát, cũng không muốn quay về gặp ta. Tuần Hữu Cứu liền vội vàng khuyên nhủ. Chủ công. Lúc này Ninh quân tinh thần đang thịnh, Bạch tướng quân đi lên cũng giống vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Không bằng tăng phái binh lực, ở trên bờ sông bày trận, trước ổn định một mảnh đất, cầm công thành sử dụng dụng cụ vận đi lên, ở dòng sông bên cạnh xây dựng lên lầu xe, cùng tiễn thủ tại chỗ cao áp chế Ninh quân mũi tên trận. Lại lấy nỏ xe đánh nát Ninh quân trận lá chắn, như vậy mới khá phá địch. Dương Huyền cơ chậm rãi khạc ra một hơi. Cứ dựa theo tân tiên sinh biện pháp đi an bài. Hắn xoay người đi trở về thuyền lầu bên kia. Một đám thảo khấu xuất thân người. Lại liền bên phải dẫn quân vệ đô bị đánh thành như vậy. Như thế nào có thể có đạo lý? Tuần Hữu Cứu vốn định khuyên nữa mấy câu. Nhưng mà xem Dương Huyền cơ vậy sắc mặt âm trầm. Cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng. Ninh quân đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Trận liệt nguyên vẹn, hơn nữa vũ khí trang bị vô cùng là dư thừa. Như vậy dưới tình huống, một lần tấn công thất lợi cũng không thể nói rõ cái gì. Dương Huyền cơ chỉ là bởi vì chủ mưu lâu như vậy. Không thể đánh một trận mà thắng, cho nên mới sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng là Dương Huyền cơ người này, tuyệt không phải tầm thường. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Như vậy lúc mình chỉ lo thẹn quá thành giận, ngược lại sẽ ảnh hưởng tinh thần. Vì vậy Dương Huyền cơ lập tức xoay người nhìn về phía Tuân Hữu Cứu nói. Tuân tiên sinh, người thay ta đi bờ sông trong đội ngũ. Nói cho bọn họ, ta ta đã thấy bọn họ võ dũng. Ta lấy có bọn họ như vậy tướng sĩ làm hãnh diện. Ta đem hậu táng cảnh tướng quân. Hơn nữa, tất cả tử trận tướng sĩ cũng phát cho 3 lần tiền từ. Bên phải dẫn quân vệ tất cả binh lính đều là lĩnh 3 lần quân lương. Lại nói cho bọn họ, ta chờ bọn họ phá địch tin chiến thắng. Tuân Hữu Cứu trong lòng thả lỏng giọng, hắn cúi người nói, thần hạ là được đi. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.